Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026, Club Ước Ao Ghen Tị. Ngày 28 tháng 4, sân Old Trafford, khi thấy MU đội hình ra sân thời điểm, Club liền không nhịn được thở dài, nói thật, cặn bã thúc thật hâm mộ Best Sách. Hâm mộ cái từ ngữ này khả năng không quá chuẩn xác. Phải nói là ước ao ghen tị. Ferguson năm đó thông vội lui nghỉ. Moy cùng Van Gaal cũng có qua không ít dẫn viện binh. Nhưng đội hình chủ lực vẫn như cũ noi theo rồi Ferguson thời đại. Ba năm trước đây Best giá lâm Old Trafford. Liên thủ Pochettino tiến hành rồi ba cái chuyển nhượng cửa sổ đại thanh tẩy. Chế tạo ra rồi một chi mới tinh Red Devil. Trừ rồi Phil Jones, Dijena, Fletcher bên ngoài. Tất cả mọi người là người mới. Mà ở này trong đó, Best độc ác ánh mắt nhận được rồi toàn thế giới công nhận. Hắn để danh hoặc là tự mình dẫn vào ngôi sao cầu thủ trên cơ bản đều lấy ra biểu hiện xuất sắc. Chỉ có thất thủ Shaqiri cũng không phải là bởi vì thi đấu trạng thái mà bị vứt bỏ. Năm ngoái mùa hè, Best một hơi đưa vào rồi 7 tên ngôi sao cầu thủ. Trừ rồi Phan Cao bên ngoài, cái khác đều không có tiếng tăm gì. Nhưng một cái trận đấu mùa giải xuống tới, đều chiếm được rồi nghiệp nội nhân sĩ độ cao đánh giá. Trong đó đại bộ phận người mới chính là ở bản trận đấu mùa giải trận đầu song hồng hội ở bên trong. Lấy được công nhận, lúc ấy Klopp liền có chút hâm mộ. Hiện tại đã lên cao đến ước ao ghen tị rồi. Klopp hâm mộ là cái này 7 tên ngôi sao cầu thủ đem cực lớn tăng cường MU băng ghế thực lực. Ghen tị là Best cái kia cơ hồ từ không sai lầm độc ác ánh mắt. Hận chính là vì cái gì? Vì cái gì chính mình liền không có đào móc ra Van Dijk? Fabinho, vì cái gì chính mình liền không có cướp tới Mane? Salah? So sánh 3 ngày trước trận kia cup FA vòng bán kết. Hôm nay Best đối thủ phát đội hình làm rồi cực lớn điều chỉnh. Pavard thay thế Coleman thủ phát. Underweireld thay thế Phil Jones thủ phát. Luke Shaw thay thế Lucas thủ phát. Milner thay thế Mane thủ phát. Harry Kane thay thế Griezmann thủ phát. Thủ phát 11 người đi rơi trên cơ bản không có khả năng điều chỉnh trục trung tâm Dijena. Van Dijk, Kante cùng Best, chỉ có Salah cùng Fabinho hai cái người tiếp tục thủ phát. Nhưng MU thực lực tổng hợp không có hạ xuống. Này làm sao không cho Klopp hâm mộ ghen ghét đâu. Đương nhiên rồi, Best lựa chọn để Milner thủ phát đá tiền đạo cánh trái. Này lại để MU tiến công chất lượng nhận đến nhất định ảnh hưởng. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Hôm nay MU nhiệm vụ chủ yếu là phòng thủ. Điểm ấy, Klopp cũng thấy được rất rõ ràng. Đây là sân khách, Liverpool nhiệm vụ là vào bóng. Chúng ta nhìn thấy, hôm nay tới đến hiện trường. Ferguson tước sĩ, Charlton tước sĩ, còn có MU 92 hoàng kim một đời. Chiêm Tuấn đi theo ống kính thuộc như lòng bàn tay. Đời trước, Old Trafford quốc vương Cantona cũng tới đến hiện trường. Còn có MU trong lịch sử tốt nhất đội trưởng một trong Roy Keane. Hôm nay thật sự là ánh sao từ từ a. Năm ngoái giải nghệ Liverpool truyền kỳ đội trưởng Gerrard cũng ở trên khán đài. Trương Lục bổ sung nói, còn có Liverpool lão bản John Henry, Liverpool CEO Martin Broughton, trọng tài chính một tiếng còi vang. Năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải Champions League vòng bán kết MU giao đấu Liverpool hiệp thứ nhất. Tranh tài chính thức mở màn. Nơi này là sân Old Trafford. MU nghĩ tận lực phòng ngừa mất bóng. Cho nên Best mới tuyết tàng rồi Griezmann, Mane, để Milner thủ phát ra sân. Cùng Best dự tính đồng dạng, Klopp ở giữa sân làm ra rồi điều chỉnh. Shinji Kagawa đảm nhiệm thủ phát trước eo. Cái này Nhật Bản chuyên công kích ở trong tổ chức cũng không có cái gì chỗ độc đáo. cho nên hôm nay Klopp an bài hai cái biên phong là Lallana cùng Götze ra sân tranh tài, xong tiền vệ phòng ngự chỉ có phòng thủ xuất sắc hơn Nzonzi thủ phát. Một vị trí khác Imre Can thay thế rồi Henderson. Best dự liệu được hết thảy, nhưng Klopp không có, chí ít hắn không có dự liệu được mở màn sau MU không có phòng thủ, mà là quy mô ép lên cao vị bức cướp. Phút thứ 3, Salah ở phải đường cầm banh trong cắt ngang chuyền. Best không ngừng bóng lại nhét đến phải đường. Pavard xuống nền chuyền trong. Harry Kane đầu truy công cửa thoáng cao ra. Phút thứ 5, Milner ở cánh trái cùng trước ép lúc so hợp lực từ Ano dưới chân cắt bóng. Cái sau đưa ra 45 độ truyền trong. Bailey đoạt ở Harry Kane trước đó đánh đầu giải vây. Nhưng vòng ngoài Fletcher lực áp Shinji Kagawa đánh đầu đưa đò. Best ở khoảng cách khung thành 30m chỗ lực lượng lớn sút xa bị dâu hát một tay nắm ra xa. Ngang. Bên sân Klopp sầm mặt lại nhìn lấy trên sân bị động thế cuộc. Trong lòng ở không ngừng đậu đen rau muống. Best đây là điên rồi. MU đây là điên rồi. Vừa vào trận liền liều mạng. Đây quả thực chính là không nói đạo lý mà. Nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay Klopp cân nhắc đến Liverpool rất khó cầm tới cơ hội phản. Kích, tốc độ càng nhanh Sturridge cùng Depay đều không thể thủ phát ra sân. Shinji Kagawa cần muốn trở về thủ. Trước trận tam xoa kích Firmino, Lallana, Götze đều không phải là cái kia loại tốc độ cực nhanh chuyên công kích. Cái này dẫn đến Liverpool phản kích chất lượng không cao, để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Cùng ra sân song hồng hội khác biệt, hôm nay vừa vào trận liền tiến vào sự nóng sang hóa trạng thái. MU cao vị bức cướp để Liverpool vội vàng không kịp chuẩn bị. Chiêm Tuấn Đông đưa đầu nói, như thế đánh xuống, Liverpool sớm muộn muốn mất bóng, nhưng như thế đánh xuống, Liverpool luôn có thể tìm tới cơ hội đánh ra cao chất lượng phản kích. Trương Lục có không đồng ý với ý kiến, nghe thấy Mike Phelan cao tiếng giống, Best liếc mắt Klopp. Tên này đem Firmino kêu lên chính thấp giọng dặn dò cái gì? Best nhíu mày do dự rồi một chút, hướng các đồng đội làm rồi cái tiếp tục dùng tay ra hiệu. Nhưng ẩn nấp kéo rồi đem Fabinho. Phút thứ 9, sen kẽ đến trung lộ Milner tiếp vào Kante ngang chuyền bóng. Best chạy tới tiếp ứng, nhưng Milner do dự một chút. Đúng vào lúc này, một chân đột nhiên cắm ở Milner cùng bóng ở giữa. Tiếp theo là một lần cường lực va chạm. Firmino cắt bóng rồi. Morrison hô to nói, người Brazil thế mà lui về sâu như vậy. Lui về sâu như vậy tự nhiên là có nguyên nhân. Tốc độ không tính nhanh, Firmino không có chuyền bóng, mà là cầm banh tiến lên. Thẳng đến Van Dijk ép lên đến mới đưa ra nghiêng nhét bóng. Phải đường biên Götze thứ nhất thời gian đưa ra mặt đất nghiêng nhét bóng. Shinji Kagawa cấp tốc khởi động hất ra rồi theo lấy chính mình on the way rail. Nguy hiểm, Liverpool fan hâm mộ Chiêm Tuấn bật thốt lên mà ra. Shinji Kagawa ở cấm khu bên trong hất ra rồi cầu thủ hậu vệ. Tuy rằng góc độ có chút ít, nhưng chỉ cần một cái ngang chuyền. Một bên khác, Lallana chính đang cao tốc cắm lên. Shinji Kagawa hoàn toàn chính xác lựa chọn rồi bảo đảm nhất ngang chuyền. Lallana cũng thành công hất ra rồi theo sát chính mình Pavard. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người trượt xúc mà đến xuất hiện ở Lallana trước người. Hắn duỗi ra đôi chân dài vượt lên trước mạo hiểm đụng một cái bóng. Shinji Kagawa truyền trong, úp úp. Thật là nguy hiểm, Fabinho ở thời khắc mấu chốt giải vây, Lallana vô hụt rồi, MU tránh thoát một kiếp. Một mực khẩn trương mà trầm mặc Trương Lục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Fabinho lá gan thật to lớn, vượt lên trước đụng một cái bóng, cái này rất có thể biến thành ô long bóng. Chạy về đến base cũng đang đập lấy bộ ngực trấn an nhịp tim đập loạn cao cao. Flop tên này Lâm chàng điều chỉnh năng lực cũng đủ xuất sắc. Flop Lâm thời để Shinji Kagawa cùng Firmino đổi vị. Cái trước có tốc độ, cái sau truyền bóng năng lực xuất sắc hơn. Lập tức đánh ra rồi một đợt cao chất lượng phản kích. Nếu không là Best dặn dò Fabinho chú ý phòng thủ chạm vị, lần này vững chắc mất bóng rồi. Best ngẩng đầu nhìn một chút điểm số bài. Phía trên biểu hiện là thứ giây. Nguyên bản kế hoạch công một khắc đồng hồ. Xem ra muốn trước giờ kết thúc rồi. Nhưng rất nhanh, Best liền thay đổi chủ ý. Bóng đá là tròn. Rất nhiều chuyện là lúc trước đoán trước không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.